chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1357, chương 1357, lão bà trong phòng có nam nhân. Vương Đại Đông giả vờ giả vịt một hồi, sau đó nói, ngươi hãy nghe cho kỹ ha. Biện pháp chính là, nhiều học tập, thiếu sóc lọ, ha ha, kim cương, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Vương Đại Đông đương nhiên không có dạy kim cương biến lâu chi pháp. Dù sao kim cương tình huống cũng không phải là sinh bệnh, mà chính là một cái tiểu sử nam phản ứng bình thường. Các loại trải qua phấn son về sau, thời gian tự nhiên là dài. Đại Đông ca, vì sao kêu trải qua phấn son a? Kim cương một mặt mờ mịt nhìn về phía Vương Đại Đông. Khụ khụ, cái này sao? Liền phải dựa vào chính ngươi đi ngộ. Vương Đại Đông một bộ thần bí nói ra. Phấn son, kim cương cào nửa ngày đầu, cũng nghĩ không thông, cái này trải qua rất dễ lý giải, cũng là kinh lịch nhiều ý tứ. Có thể cái này phấn son là ý gì đâu? Chẳng lẽ là phấn viết cùng trí thức? Có thể cái này cùng thời gian dài ngắn lại có mao quan hệ a? Đại Đông ca, ngươi liền nói một chút thôi. Cái gì là phấn son a? Kim cương một bộ ham học hỏi nhìn về phía Vương Đại Đông. Hắn nhất định phải hiểu rõ cái này phấn son là có ý gì. Dù sao quan hệ này đến hắn nhân sinh hạnh phúc. Đậu phộng, kim cương, ngươi cũng đừng hỏi, dù sao ta chỉ có thể nói. Cái kia phấn son là hai loại nhan sắc. Hai loại nhan sắc, cái kia chính là phấn sắc cùng màu mực. Ý là ta trải qua phấn sắc cùng màu đen, thời gian liền có thể thành dài. Kim cương cái hiểu cái không nói ra. Vương Đại Đông gật gật đầu, nói ra, không sai biệt lắm thì ý tứ này. Ngươi muốn thực tại không hiểu, đi hỏi một chút các ngươi Long Thu Vũ tổ trưởng, hắn khẳng định biết. Đã Vương Đại Đông kiên trì không chịu nói rõ, kim cương cũng liền không tiện hỏi nhiều. Chỉ là con hàng này còn thật manh đến hỏi Long Thu Vũ trải qua phấn son là có ý gì. Vốn là Long Thu Vũ cũng không biết cái từ này là có ý gì. Bất quá khi kim cương nói cho nàng, là Vương Đại Đông nói cho hắn biết, cũng để hắn đến hỏi nàng, nhất thời thì hiểu, cái kia Long tổ trưởng, cái này trải qua phấn son đến cùng là ý gì a? Gặp Long Thu Vũ vậy mà minh bạch, kim cương một mặt cầu chi vấn đạo, sau đó kết quả tự nhiên là không có bất kỳ cái gì lo lắng. Con hàng này bị Long Thu Vũ một trận đánh no đòn. Kim cương biểu thị bị thương rất nặng. Hắn không đã nghĩ thời gian biến lâu một chút gì không? Vương Đại Đông thừa nước đục thả câu cũng coi như. Còn bị đội trưởng cho béo đánh một trận. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao mà? Vương Đại Đông lòng chỉ muốn về. Sau khi xuống phi cơ lại không sai biệt lắm là hơn 8 giờ tối. Cho nên, hắn trực tiếp trở lại Đông Quận biệt thự. Lần này tại Lesotho, kém chút liền bị vĩnh chôn dưới đất. Muốn chết lão tổng lão bà, còn không có mở cửa. Vương Đại Đông chính là nghe được trong phòng có động tĩnh. Chắc hẳn lão bà đại nhân cần phải trở về. Trước không lên tiếng, nhìn xem lão bà đại nhân đang làm gì. Vương Đại Đông lặng lẽ mở cửa, rón rén đi vào. Lâm Thi Nghiên chính mặc đồ ngủ, lười biếng dựa vào ở phòng khách ghế sofa xem tivi. Vương Đại Đông chậm rãi đi qua, chuẩn bị hoảng sợ lão bà ngoan một chút. Nhưng mà, hắn chả không có hù đến Lâm Thi Nghiên. Chính mình trước bị kinh sợ. Vì sao lại bị kinh sợ đâu? Bởi vì Vương Đại Đông nghe được Lâm Thi Nghiên trong phòng ngủ phòng tắm bên trong lại có tắm rửa. Thanh âm, căn biệt thự này bên trong, mỗi gian phòng ốc bên trong đều có tắm. Thất, bên ngoài còn có bình dân tắm. Thất, Lâm Thi Nghiên tại xem tivi. Như vậy nàng trong phòng tắm bên trong, tại sao có thể có người đâu? Chẳng lẽ là Lâm Thi Nhi? Vương Đại Đông cái thứ nhất nghĩ đến người chính là Lâm Thi Nhi. Tuy nhiên Lâm Thi Nhi đi Lâm Thi Nghiên trong phòng tắm rửa khả năng không lớn. nhưng cũng là có khả năng. Vương Đại Đông cưỡng ép bình phục có chút khuấy động tâm tình, lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, cho Lâm Thi Nhi phát một cái tin nhắn ngắn, hỏi nàng ở nơi nào. Ngoài dự liệu là Lâm Thi Nhi lập tức liền hồi phục tin nhắn. A, bại hoại tỷ phu, ngươi đi đâu vậy? Tại sao lâu như thế đều không trở lại? Đây là Lâm Thi Nhi nội dung tin ngắn. Nếu như Lâm Thi Nhi đang tắm, nàng tuyệt không có khả năng nhanh như vậy hồi phục tin nhắn. Đương nhiên, vì không xuất hiện mảy may hiểu lầm, Vương Đại Đông lần nữa xác nhận một chút Lâm Thi Nhi ở nơi nào. Lâm Thi Nhi hồi phục là ở trường học lên lớp, đều nhàm chán chết, muốn là hắn trở về thì đi trường học tìm nàng chơi. Hiện tại có thể xác định Lâm Thi Nhiên trong phòng ngủ người khẳng định không phải Lâm Thi Nhi, chẳng lẽ là Lâm Thiên? Không có khả năng, Lâm Thiên rất ít trở về, mà lại coi như trở về cũng tuyệt không có khả năng dùng Lâm Thi Nhiên tắm. Thất, không phải Lâm Thi Nhi, không phải Lâm Thiên, càng sẽ không là Suoya. Bởi vì Suoya nếu như trở về, khẳng định sẽ liên hệ hắn, mà lại Suoya cũng đồng dạng không biết dùng Lâm Thi Nhiên tắm. Thất, biệt thự này bên trong thì mấy cái như vậy người, không phải là các nàng, cái kia là ai? Chẳng lẽ là Lâm Thi Nhiên bạn thân? Nhưng mà, tại Đông Quận biệt thự ở mấy tháng, Vương Đại Đông chưa bao giờ nhìn qua Lâm Thi Nhiên mang bạn thân về nhà. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông có chút không bình tĩnh, sẽ không phải là Lâm Thi Nhiên mang nam nhân trở về à? Lý trí phía trên, Vương Đại Đông cảm thấy Lâm Thi Nhiên không có khả năng làm như vậy, có thể cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Lâm Thi Nhiên dù sao là lão bà của hắn, lúc này nghe đến lão bà trong phòng tựa hồ có người, tự nhiên sẽ suy nghĩ nhiều. Mặc kệ, trước đi xem một chút là ai lại nói. Vương Đại Đông lặng yên không một tiếng động mò lên lầu 2. Đang xem truyền hình Lâm Thi Nhiên vậy mà không có tí xíu phát hiện. Ta ngược lại muốn xem ngươi là ai, cũng dám tại ta lão bà phòng ta tắm rửa. Tiến phòng ngủ, Vương Đại Đông nghe được càng hồng thủy hơn chảy âm thanh. Làm Vương Đại Đông ánh mắt rơi xuống phòng tắm cửa miệng thời điểm, cả người trong đầu trong nháy mắt thì mộng, bởi vì hắn ở nơi đó nhìn đến một đôi nam nhân dép lê. Lúc này, coi như Vương Đại Đông tâm tính cho dù tốt, lại thế nào tín nhiệm Lâm Thi Nhiên, cũng không có cách nào khống chế tâm tình mình. Bởi vì sự thật thì bày ở trước mắt, Lâm Thi Nhiên trong phòng có một người nam nhân đang tắm. Vương Đại Đông hít sâu một hơi, sau đó trực tiếp hướng về tắm thất đi đến, mặc kệ phòng tắm bên trong là ai, hôm nay hắn đều chết chắc. Kẹt, Vương Đại Đông 10 phần thô bạo kéo ra phòng tắm cửa. Cứ việc phòng tắm cửa vốn là không có khóa trái, bất quá, làm Vương Đại Đông kéo ra phòng tắm cửa về sau, cả người lại lần nữa mộng so, bởi vì ngay tại phòng tắm bên trong tắm rửa không phải một người nam nhân, mà chính là một nữ nhân. Bình thường loại tình huống này, nữ nhân ở tắm rửa, đột nhiên xông tới một cái nam, không cần nhiều lời, khẳng định là lên tiếng thét lên. Nhưng mà, phòng tắm bên trong nữ nhân chẳng những không có thét lên, ngược lại một mặt khẩn trương nói với Vương Đại Đông, đừng lên tiếng. Trên thực tế, nếu như không phải nữ nhân nhắc nhở kịp thời, Vương Đại Đông chính mình cũng muốn thét lên, bởi vì cái này cùng hắn tưởng tượng tương phản quá lớn. Hắn đều đã mài đao hiển hách, chuẩn bị đến cái đại đồ sát, nhưng mà nhìn đến lại là nữ nhân, rõ ràng là nữ nhân, nhưng vì cái gì hội xuyên nam sĩ xếp lê đây? Sau đó, Vương Đại Đông chính là nhìn đến một bộ hoàn mỹ ngọc khu, tại mông lung hơi nước bên trong như ẩn như hiện, còn không nhắm mắt lại. Nữ nhân cáu giận nói, tốt, tốt. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian nhắm mắt lại. Các loại Vương Đại Đông nhắm mắt lại, nữ nhân lúc này mới sắc mặt ửng đỏ cầm lấy khăn tắm,